bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai trên sông nụ cười bằng lòng đi em. Anh đón qua cầu trời mưa, cầu che dấu khó đưa dấu. Bằng lòng bên em dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng và lá để yêu nhau. Nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông, nhớ anh buồn muốn khóc. Mình em ca nhiều ly qua ba câu. Ôi đóa hoa tím trôi liu diu, dòng sông nước chảy nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông, nhớ anh buồn muốn khóc. Mình em ca điều ly qua câu. Sông xanh một dòng mường trong, bằng lòng đi anh xin thưa má thưa ba, mình về bên nhau nặng tình quê hương. Mình về bên nhau nghe tiếng chuông chiều bình yên, cầu mong khúc hát xa đưa. Mình ngồi bên nhau dưới ánh trăng mờ, sông tiếng sông vô bờ, có tiếng đàn tìm man mát buồn trên sông. Ôi đóa hoa tím trôi liu diu, dòng sông nước chảy liu diu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Dân ca bắc cầu anh tới, bằng lòng đi dù nắng dù gió, anh hát em nghe điều đi.